Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Liên minh giáo hội, không thể giết phải không? Tề Cách Vi không dám nói nhiều, vì hắn cũng không hiểu rõ nguyên do. Nhưng Bạch Thanh Sương chủ động giải thích, ha ha, ta sẽ cho ngươi biết một chút, giáo tông không thể giết, đó là quy tắc được đặt ra từ khi Liên minh đất chết được thành lập. Quy tắc này không chỉ là một thỏa thuận đơn giản. Sinh mệnh của Phàn Trấn lão sư, từ khi hắn lên ngôi giáo tông, đã mang ý nghĩa khác biệt. Vì hắn liên kết với Lê Minh Mâm Tròn, một khi giáo tông chết không phải vì nguyên nhân tự nhiên, Lê Minh Mâm Tròn sẽ bạo động. Lê Minh Mâm Tròn bạo động sẽ khiến toàn bộ Nội Hoàng Liên Minh sụp đổ. Nội Hoàng Liên Minh sụp đổ. Lê Minh Mâm Tròn bạo động. Tại sao? Đây chính là lý do tại sao ta phải thay đổi. Vì phần lớn cường giả bảy giai trong Liên Minh đất chết hiện nay đều dựa vào Lê Minh Mâm Tròn để tồn tại. Sinh mệnh của họ, lực lượng tiến giai, chính là chí cao ám năng do Lê Minh Mâm Tròn tách ra, hội tụ trên người họ. Loại lực lượng này rất khan hiếm, nhưng trên Lê Minh Mâm Tròn lại có rất nhiều. Những siêu phàm giả đạt đến đỉnh phong sáu giai, nếu không thể ngưng tụ chí cao ám năng cuối cùng, sẽ không thể vượt qua bước cuối cùng. Cho nên Liên minh giáo hội nghĩ ra một phương pháp, hoặc là nói là nghiên cứu ra một kỹ thuật. Kỹ thuật này có thể tách một phần chí cao ám năng từ Lê Minh Mâm Tròn, giáng lâm lên một người. Nhờ đó, giúp siêu phàm giả sáu giai đạt tới bảy giai. Nhưng hậu quả và đại giới là, những siêu phàm giả đạt tới bảy giai nhờ Lê Minh Mâm Tròn, không thể rời xa Lê Minh Mâm Tròn quá xa. Một khi rời đi quá xa, năng lượng sinh mệnh của họ sẽ tự động phóng thích, trở lại Lê Minh Mâm Tròn. Nghe có vẻ kỳ lạ phải không? Thực ra không hề kỳ lạ, Lê Minh Mâm Tròn cần năng lượng để vận hành. Dù nó có thể thu hoạch được đủ ám năng mạnh mẽ từ hư không, nhưng những ám năng này quá thô ráp. Đó là không khí đối với Mâm Tròn, còn sinh mệnh của những cường giả bảy giai mới là lương thực. Sinh mệnh của những cường giả bảy giai sở hữu chí cao ám năng hoàn mỹ và ưu tú. Những chí cao ám năng này còn mang theo cảm ngộ và quy tắc của cường giả bảy giai về sức mạnh bản thân. Sau khi những quy tắc này trở lại Mâm Tròn sẽ bổ sung một loạt danh sách. Nói đơn giản, Lê Minh Mâm Tròn đang sinh trưởng, nó là một vật sống. Mà vật sống thì cần ăn, mà thức ăn của Lê Minh Mâm Tròn chính là những cường giả bảy giai. Bạch Thanh Sương nói bình thản, nhưng Tề Cách Phi lại cảm thấy kinh hãi. Hắn nhớ lại có người từng nói những lời tương tự, là lúc ở Mộng Yểm Thành Bảo. Có người đã hỏi hắn, Lê Minh Mâm Tròn ăn gì? Người đó, hình như là Lã Lạc. Lúc đó, hắn trả lời rằng Lê Minh Mâm Tròn là vật vĩ đại, sao có thể nói chuyện đó cùng vui chơi giải trí đặt chung một chỗ. Dù Lê Minh Mâm Tròn cần năng lượng, thì đó cũng là năng lượng thu được từ hư không, một vật vĩ đại như vậy chắc chắn có phương thức thu hoạch năng lượng rất cao cấp. Nhưng giờ Bạch Thanh Sương lại nói cho hắn biết, Lê Minh Mâm Tròn thu hoạch năng lượng bằng cách ăn. Mà lại là ăn người, ăn những người cấp cao nhất của Liên Minh. Cường giả bảy giai chính là lương thực của Lê Minh Mâm Tròn. Điều này khiến Tề Cách Phi, người luôn tôn thờ Lê Minh, nguyện theo đuổi Lê Minh và Thánh Quang, cảm thấy khó lòng chấp nhận. Lê Minh Mâm Tròn đại diện cho tín ngưỡng của Liên Minh giáo hội. Giờ đây, chính án lại nói cho hắn biết, tín ngưỡng của họ là ăn thịt người, lại là ăn thịt những người cấp 7. Họ cố gắng tu luyện cả đời để đạt tới cấp 7, chẳng lẽ chỉ để làm thức ăn cho Lê Minh Mâm Tròn sao? Nếu nói đây là trở về với Thánh Quang, thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng nếu chuyện này là thật, tại sao suốt 400 năm qua chưa từng có ai nói ra? Giáo tông miệng hạ, chính án nói là sự thật sao? Tề Cách Phi trong cơn cấp bách, quên cả lời lẽ cung kính. Phàn Trấn nhìn hắn, ánh mắt không chút che giấu. Những chuyện này quả thực là sự thật, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nếu không mượn sức mạnh Lê Minh Mâm Tròn, Liên Minh đất chết làm sao có thể sản sinh ra nhiều cao thủ bảy giai như vậy? Số lượng bảy giai cao thủ nếu không đủ, thì không thể chống lại quân vương dị chủng. Đến lúc đó, nhân loại sẽ rơi vào nguy cơ tột cùng, thậm chí diệt vong. Cho nên, lực lượng Lê Minh Mâm Tròn là nhất định phải sử dụng, vấn đề là làm sao sử dụng chính xác mới là phương hướng chúng ta nên nghiên cứu. Giáo tông vừa dứt lời, lập tức bị Bạch Thanh Sương cắt ngang. Phàn Trấn lão sư hình như bỏ sót vài điểm mấu chốt. Nhân loại dựa vào Lê Minh Mâm Tròn để vượt qua hiểm cảnh quả thực không sai, nhưng hiện giờ, Lê Minh Mâm Tròn đã trở thành công cụ để các người khống chế toàn bộ Liên Minh đất chết. Giáo hội bị các người nắm giữ hoàn toàn, còn nghị hội cũng sống trong bóng tối của các người. Cho đến giờ phút này, những người trong nghị hội thậm chí còn không biết, nhân loại cho dù không dựa vào Lê Minh Mâm Tròn, vẫn có cách để đạt tới cấp bậc bảy giai. Tề Cách Phi nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rực nhìn về phía Bạch Thanh Sương. Nếu Bạch Thanh Sương nói như vậy, rất có thể nàng chính là thông qua tự thân đột phá mà đạt tới cảnh giới bảy giai. Cho nên nàng mới cường đại như vậy, chênh lệch xa so với những cao thủ bảy giai khác. Nếu vậy, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải thích được. Chính án đại nhân là tự thân đột phá bảy giai sao? Phương pháp đột phá bảy giai là gì? Bạch Thanh Sương dường như đang chờ Tề Cách Phi hỏi vấn đề này, ngay cả khi đối mặt với Phàn Trấn, trong lòng nàng cũng rất tò mò. Hắn cũng muốn biết Bạch Thanh Sương rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để đột phá. Nếu là đột phá ở nội hoàng, làm sao nàng có thể không bị ảnh hưởng bởi Lê Minh mâm tròn? Ta đột phá đúng là tự thân đột phá, đây cũng là nguyên nhân ta khác biệt với những bảy giai khác ở nội hoàng. Các ngươi hẳn cũng cảm thấy ta mạnh hơn nhiều so với bảy giai bình thường. Bởi vì lực lượng của ta, phần lớn đều đến từ tự thân tôi luyện. Ta mượn rất ít lực lượng Lê Minh mâm tròn, đừng nói các ngươi cũng mượn rất ít lực lượng Lê Minh mâm tròn. Việc mượn năng lượng mâm tròn, kỳ thực không tính như vậy. Chỉ cần là người sống ở nội hoàng, cơ bản đều sẽ bị Lê Minh mâm tròn ảnh hưởng. Các ngươi có thể hiểu ám năng Lê Minh mâm tròn như một loại bức xạ. Một vòng bức xạ, cường độ cao nhất có thể đạt tới gấp trăm lần so với tứ hoàng. Nhị hoàng cường độ cũng rất cao, có thể đạt tới gấp 20 lần. Còn tam hoàng thì là gấp 4-5 lần. Loại ám năng bất thường này cũng không phải là không có giá phải trả. Những ám năng này đều là Lê Minh mâm tròn trực tiếp hấp thu năng lượng hư không tạo ra. Những ám năng này thuộc tính thiên hướng thánh huy, cho nên Lê Minh giáo hội mới có quy mô như ngày nay. Bởi vì chỉ cần sống ở Liên Minh đất chết, hầu như ai cũng cảm nhận được tác động của tờ mờ sáng. Tác động này là một loại cảm giác trong lòng, không phải là cảm giác vô cớ, mà là cảm giác sau khi các ngươi hấp thu ám năng Lê Minh mâm tròn. Chỉ cần hấp thu, sẽ có tác dụng, đây là một loại biến đổi âm thầm, cũng là năng lực đáng sợ nhất của Lê Minh mâm tròn. Nó có thể âm thầm ảnh hưởng tâm trí một người, mà người đó lại không cảm thấy mình bị ảnh hưởng. Tề Cách Phi đứng tại chỗ, tự giam mình trong suy nghĩ. Hắn chỉ hỏi chút về cách đạt tới cảnh giới bảy giai, vậy mà Bạch Thanh Sương lại nói với hắn nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Điều này khiến hắn đột nhiên có cảm giác tín ngưỡng sụp đổ, đạo tâm sụp đổ. Nếu hắn cứ tiếp tục tu luyện như vậy, có phải cũng sẽ trở thành lương thực của Lê Minh mâm tròn? Chính án đại nhân, người vẫn chưa nói làm sao tự mình đạt tới bảy giai. Bạch Thanh Sương cười cười, thừa nước đục thả câu dường như rất thú vị. Nàng hôm nay tâm tình không tệ, dường như có chuyện gì đáng mừng xảy ra, hoặc đang xảy ra. Đừng nóng vội, ta hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên nói nhiều một chút. Giáo Tông Phàn Trấn nghe Bạch Thanh Sương nói tâm tình tốt, sắc mặt đột nhiên khó coi hơn vài phần. Bởi vì hắn biết, trên đời này, những chuyện có thể làm cho Bạch Thanh Sương tâm tình tốt, đã không còn nhiều. Những chuyện như vậy thường là đại sự đáng ghi nhớ. Mà những chuyện làm Bạch Thanh Sương vui vẻ đối với bọn họ, thường không phải chuyện tốt. Nói đi, ta cũng muốn biết, ngày xưa ngươi, làm sao vượt qua cửa ải đó. Bạch Thanh Sương đột nhiên bật cười. Ha ha ha, hóa ra Phàn Trấn lão sư cũng muốn biết sao. Kỳ thực đây không phải bí mật gì. Người nội hoàng làm không được, chỉ vì người nội hoàng không trải qua đủ khổ cực mà thôi. Chỉ cần có đủ thiên phú, đủ kinh nghiệm, đủ ý chí kiên cường, liền có thể trở thành bảy giai. Mấu chốt để trở thành bảy giai là ngưng tụ chí cao ám năng, đột phá cầu nối của sinh mệnh giai vị. Mà chí cao ám năng này có thể nói là lực lượng sinh mệnh, danh sách chi lực, ám năng chi lực. Cũng chính là Phàn Trấn lão sư nói tới dung hợp, tam vị nhất thể. Tề Cách Phi, ngươi biết không? Trong lúc vô tình, ngươi đã có được chìa khóa dẫn đến bảy giai, lại là tự thân đột phá. Cho dù ngươi đạt tới bảy giai, ngươi cũng sẽ không bị lực lượng Lê Minh mâm tròn trói buộc. Có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Đừng cảm ơn ta, coi như là quà tặng của ta đi. Tề Cách Phi đột nhiên ngây người, quả thực rất kinh hỉ, cũng rất bất ngờ. Nhưng quà tặng của Bạch Thanh Sương đối với hắn mà nói, không khỏi quá lớn. Còn Phàn Trấn thì nhìn về phía Bạch Thanh Sương, trong mắt là sự không thể tin. Chuyện tam vị nhất thể này, trong lịch sử cũng có rất nhiều người làm được, nhưng nếu trở thành bảy giai đơn giản như vậy nhân loại cũng không cần mượn lực lượng Lê Minh mâm tròn. Bạch Thanh Sương khẽ lắc đầu. Ngươi biết các ngươi khác biệt ở đâu không? Là vì nhân khẩu nội hoàng quá ít. Mà lại các ngươi quá dựa dẫm vào Lê Minh mâm tròn, sự dựa dẫm này khiến các ngươi mãi mãi không thể đột phá bảy giai. Đạt tới bảy giai cần tam vị nhất thể, là hai loại lực lượng, cộng thêm ý chí cá nhân cuối cùng. Ý chí cá nhân mới là mấu chốt của tất cả. Các ngươi không có ý chí chống lại lực lượng mâm tròn. Trong mắt đa số cao thủ sáu giai đỉnh phong, ít nhiều đều nghĩ qua mình có thể hay không tự thân đột phá bảy giai. Nhưng bọn họ chỉ cần nghĩ như vậy, liền nhất định thất bại. Bởi vì khi bọn họ nghĩ như vậy, bản thân đã cân nhắc việc đạt tới bảy giai thông qua lực lượng Lê Minh mâm tròn. Trong lòng bọn họ, không hề từ chối Lê Minh mâm tròn. Họ đều để cho mình con đường lui, đều nghĩ rằng mình thực sự không được. Mà phương pháp thực sự đạt tới bảy giai, chính là hoàn toàn từ chối Lê Minh mâm tròn. Người nội hoàng rất khó làm được điều này, nhưng tứ hoàng thì khác. Nhiều dân số, tạo ra nhiều người tài giỏi, trong đó không thiếu người hội tụ kinh nghiệm, thiên phú, ý chí vào một thân. Cũng như vị chiến tử bảy giai tứ hoàng trước đó. Đội trưởng đội 13 thú liệt nhân trước đây, thú liệt nhân chi vương, Lư Địch. Lư Địch. Phàn Trấn biết người này, hoặc nói, từng nghe danh. Hắn còn tỉnh táo trong chốc lát, Lư Địch đã nổi danh thú liệt nhân chi vương, bị giáo hội để mắt tới. kết cục của Lư Địch kỳ thực là do vài vị đại lão nội hoàng giáo hội sắp đặt. Mà Phàn Trấn cũng là một trong những đại lão nội hoàng đó. Dưới sự chỉ điểm của bọn họ, Lư Địch trở thành vật tế hy sinh của Tứ Hoàng Thú Liệt, bị giam cầm ở Tứ Hoàng suốt 7 năm. Nhưng trong ấn tượng của Phàn Trấn, Lư Địch hẳn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, một kẻ tuyệt vọng ở Tứ Hoàng nhiều năm như vậy, làm sao có thể cuộc khởi. Ngủ say 3 năm, ngươi đã hoàn toàn mất đi cảm giác và sự khống chế với thế giới này. Các ngươi từng mưu hại, chèn ép Tứ Hoàng Thú Liệt nhân, giờ lại trở thành anh hùng của toàn bộ Tứ Hoàng. Hắn là người đầu tiên của Tứ Hoàng, dựa vào ý chí tinh thần tự thân, đột phá đến cảnh giới siêu phàm thất giai. Người như vậy, nên tính là nhân vật vĩ đại chứ. Hắn trở thành chân chính vương, sống trong lòng người Tứ Hoàng, Thú Liệt nhân chi vương. Ngươi hiểu chưa? Phàn Trấn, khi người Tứ Hoàng không cần đến nội hoàng nữa, kỳ thực đã là điềm báo sụp đổ của liên minh. Nghe Bạch Thanh Sương kể lại kinh lịch và sự việc của Lư Địch, ngay cả Tề Cách Phi bên cạnh cũng khẽ thở dài. Tề Cách Phi khi ở Mộng Yểm Thành bảo từng gặp Lư Địch. Tề Cách Phi rất ít bội phục người Tứ Hoàng, huống chi là tôn kính. Lã Lạc xem như người được Tề Cách Phi bội phục, nhưng chỉ là bội phục, còn Lư Địch, đó là sự tôn kính chân chính. Lư Địch quả là người đáng giá tôn kính, một nam nhân sinh ra ở Tứ Hoàng, cũng vì Tứ Hoàng mà chết. Hắn trong tuyệt cảnh cuối cùng, ngăn cản được công kích của dị chủng quân vương Đông Tứ Hoàng ác mộng. Cái chết của hắn tạo thành vết rạn giữa nội hoàng và ngoại hoàng, cũng thúc đẩy người Tứ Hoàng thức tỉnh. Nếu Lư Địch không chết, giờ Tứ Hoàng đã hoàn toàn có được lực lượng chống lại liên minh. Bởi một kẻ hoang dại thất giai đã làm lung lay hạch tâm thống trị của liên minh đất chết. Cũng như Bạch Thanh Sương nói, Phàn Trấn ngủ say 3 năm không biết chuyện gì xảy ra ở Tứ Hoàng. Ký ức của hắn về Tứ Hoàng vẫn dừng lại ở 3 năm trước. Tứ Hoàng gần đây biến đổi lớn lắm sao? Phàn Trấn nhìn về phía Tề Cách Phi, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Tề Cách Phi chỉ gật đầu chắc nịch. Tứ Hoàng biến đổi, quả thực rất lớn. Bạch Thanh Sương cười cười, nhìn về phía giáo tông Phàn Trấn, nụ cười trên mặt mang theo vẻ giễu cợt. Đây là lần đầu tiên nàng không tỏ ra tôn kính với giáo tông. Giờ đây, Tứ Hoàng đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của liên minh, bọn họ đã có hệ thống kinh tế và chính trị riêng. Dù không biết bọn họ làm thế nào giết chết siêu phàm thất giai, nhưng ta đoán, bọn họ hẳn là mượn sức mạnh của dị chủng. Dị chủng và nhân loại liên hợp, thật là một cách làm trào phúng. Giống như nhân loại mấy trăm năm qua, tất cả đều uổng phí. Tình cảnh Tứ Hoàng hiện giờ có nằm trong dự liệu của Phàn Trấn lão sư không? Phàn Trấn hơi sững sờ, những lời Bạch Thanh Sương nói, hắn có chút không tin. Tứ Hoàng độc lập, thoát ly sự khống chế của liên minh, thậm chí giết chết thất giai nội hoàng. Điều này sao có thể? Lực lượng Tứ Hoàng yếu ớt như vậy, nội hoàng chỉ cần vài phút là có thể tiêu diệt Tứ Hoàng, sao có thể thành ra thế này? Điều đó không thể nào, dù giáo hội vì ngươi mà không đối phó Tứ Hoàng, những tên trong liên minh nghị hội kia cũng không phải là đồ bỏ đi. Lực lượng Tứ Hoàng tuyệt đối không thể chống lại liên minh nghị hội. Bọn họ có hơn 10 thất giai, chỉ cần phái ra 3 đến 5 người, thì ngay cả dị chủng quân vương cũng phải nuốt hận tại chỗ. Quá lý tưởng hóa rồi, Phàn Trấn lão sư, suy nghĩ của ngươi quá lý tưởng hóa, cũng quá ngây thơ. Ta đã nói rồi, thế giới này chưa bao giờ là cố định, mà là đang biến đổi nhanh chóng. Không biết là ý chí thế giới, hay là vì nguyên nhân gì. Giờ đây, trình độ ám năng Tứ Hoàng đã đạt đến cùng Tam Hoàng. Phàn Trấn lão sư, ngươi nên hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ? Cái gì? Phàn Trấn lần này thật sự sửng sốt, nếu trình độ ám năng Tứ Hoàng bằng Tam Hoàng. Vậy có nghĩa là Tam Hoàng đã không còn bất cứ ý nghĩa chiến lược nào, chỉ là một vùng đất bình thường. Vị trí của vòng này cũng sẽ trong sự biến đổi này, không còn sót lại gì. Bởi vì siêu phàm giả Tứ Hoàng đã không cần phải đánh nhau tranh giành danh ngạch vào nội hoàng. Bọn họ chỉ cần tu luyện ở Tứ Hoàng là có thể đạt được cảnh giới mình muốn. Sự biến đổi này bắt đầu từ khi nào? Tề Cách Phi liếc nhìn vị giáo tông già, hắn đột nhiên hiểu ra một số ý trong lời nói của Bạch Thanh Sương. Loại người như giáo tông đã hoàn toàn tách rời khỏi thế giới này, xã hội này. Bọn họ đại diện cho lợi ích của thế hệ trước. Mà những học sinh mới như bọn họ chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của những giáo tông này. Giáo tông Miện Hạ, sự biến đổi này thực ra bắt đầu từ hơn 3 tháng trước. Lúc ác mộng ra lệnh ước chiến với Đông Tứ Hoàng, chính là ngày 19 tháng 12. Trước ngày 19 tháng 12, trình độ ám năng đột nhiên tăng lên, một lần đạt đến trình độ hạch tâm của Liên minh Tam Hoàng. Hiện tại Tứ Hoàng, dù là chỗ yếu nhất về ám năng, cũng không khác gì nơi mạnh nhất của Tam Hoàng. Cho nên, Tề Cách Phi không nói tiếp. Thật buồn cười, sau khi trình độ ám năng Tứ Hoàng tăng lên, siêu phàm giả nội hoàng Liên minh lại có cảm giác muốn đến Tứ Hoàng. Bởi nội hoàng đã là vùng nước tù động, còn Tứ Hoàng có không gian rộng lớn và nhiều cơ hội hơn. Nếu thật sự có bản lĩnh, đến Tứ Hoàng phát triển cũng không phải chuyện xấu. Nhưng chuyện này chỉ được truyền tai nhau, nhiều người muốn đi, nhưng không dám nói ra. Thêm nữa, giờ Tứ Hoàng và nội hoàng đã hoàn toàn bị cắt đứt, cho nên dù nhiều người muốn đi, cũng không thể. Nghe đến đó, Phàn Trấn đột nhiên vịn vào bàn, trong đầu ông choáng váng. Loạn, tất cả đều loạn, chuyện này sao có thể? Biến cố tứ hoàng đối với ông còn lớn hơn Bạch Thanh Sương dẫn Tề Cách Phi đến nơi ẩn nấp tận thế. Trình độ ám năng tứ hoàng tăng cao, đối với nội hoàng chắc chắn là đòn giáng chí mạng. Ông là người từng đứng đầu nội hoàng, tự nhiên hiểu rõ điều này. Không có gì là không thể, Vàng Trấn lão sư. Ám năng xưa nay không phải là cố định, mỗi lần trình độ ám năng tăng lên, đều là điểm ngoặt lịch sử. Chuyện này, toàn xã hội nhân loại đã trải qua nhiều lần rồi. Chỉ tính riêng trong giáo hội bí điển, kể cả lần này, ám năng tăng lên tổng cộng đã có 7 lần. Cho nên cái nhà nhỏ bé của các người ở nội hoàng, tưởng là an toàn, thực ra là chuyện rất buồn cười. Cái nhà nhỏ bé này lại tồn tại hơn 100 năm, điều này càng buồn cười hơn, phải không? Bạch Thanh Sương giọng điệu mỉa mai, ánh mắt khinh thường. Tề Cách Phi lại phát hiện, Bạch Thanh Sương như vậy, hình như sống động hơn bình thường. Bình thường Bạch Thanh Sương quá hoàn mỹ như một con rối. Lộ ra một chút thái độ cá nhân, lại làm Bạch Thanh Sương chân thực hơn. Vậy ngươi muốn làm gì? Để một số người phù hợp điều kiện của ngươi, trở thành người ủng hộ ngươi. Để họ trở thành tín đồ trung thành của ngươi. Trở thành người thay thế Bình Minh. Trở thành giáo tông mới. Bạch Thanh Sương lại lắc đầu, đều không phải, giáo tông miệng hạ. Lý tưởng của ta, khát vọng của ta, sao có thể đơn giản, nhàm chán như vậy chứ? Vàng Trấn nhíu mày, trước đó những gì ông nói đã là giới hạn mà người bình thường tập quyền có thể làm được. Nhưng Bạch Thanh Sương lại nói những điều đó rất nhàm chán, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thanh Sương, ngươi đến cùng muốn gì? Bạch Thanh Sương giơ hai tay lên, giờ liên minh cần biến đổi, sự biến đổi này sẽ dẫn dắt nhân loại đến một kỷ nguyên mới. Mà sự biến đổi này, cần một ý chí mới, một chúa tể, để giúp liên minh vượt qua những cơn đau sắp tới. Vô luận là nội hoàng giáo tông hay liên minh nghị trưởng, đều không đủ quyền lực như vậy. Nội hoàng lực lượng, quá mức phân tán. Cho nên, ta cần trở thành kẻ quyền cao thế trọng hơn cả giáo tông hay nghị trưởng. Ví như, đất chết liên minh đệ nhất quân vương. Hoàng đế. Biến đất chết liên minh thành một quốc gia, mà ta sẽ là hiện thân ý chí của quốc gia này. Ngươi, hiểu chưa? Vàng Trấn. Từ ban đầu cung kính, xưng giáo tông, đến nay gọi thẳng tên. Thái độ của Bạch Thanh Sương đối với giáo tông Vàng Trấn đã trải qua nhiều biến chuyển. Song, nàng vừa nói rõ mục đích, khí thế lập tức tăng lên một bậc. Cho dù giáo tông đứng trước mặt, thân cao hơn nàng, cũng có cảm giác khí thế bị áp chế. Còn Tề Cách Phi càng không chịu nổi, trước mặt Bạch Thanh Sương, hắn thậm chí cảm thấy khó thở. Nhưng nội tâm hắn ngoài sự phấn chấn còn có cả sự kích động. Hắn dường như đang chứng kiến một sự kiện khó lường sắp xảy ra. Bạch Thanh Sương muốn, không phải trở thành Lê Minh giáo hội giáo tông, mà là Tân Vương. Chính án đại nhân, nhất định sẽ thành công. Ngươi cũng cho là vậy. Xem ra ý nghĩ của chúng ta, quả nhiên tâm đầu ý hợp a. Giáo tông Vàng Trấn nhìn Bạch Thanh Sương, giả tâm của nữ nhân này còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Hắn cảm thấy, trở thành đất chết chi vương là chuyện hoang đường. Bởi đất chết liên minh đã tồn tại 400 năm, chưa từng có đất chết quân vương. Bạch Thanh Sương, ngươi điên rồi, đất chết liên minh không cần vương. Cho dù đất chết liên minh bước tới bước đó, bọn họ cũng không cần một nhà độc tài. Thế giới này, không thể nào chấp nhận độc tài. Bạch Thanh Sương nhìn Vàng Trấn, đối với lời hắn nói dường như có chút khinh thường. Không cách nào, bất cứ chuyện gì, kẻ thắng mới là người định đoạt cục diện. Hiện tại người thắng, hiển nhiên là Bạch Thanh Sương. Vàng Trấn, ta ban đầu cho rằng cần sự đồng thuận của đa số, nhưng ta đã sai rồi. Dù ta làm việc vì lợi ích của mọi người, vẫn có rất nhiều người bất đồng. Thậm chí một số người được lợi, cũng vì lý tưởng mà cự tuyệt ta. Cho nên ta thay đổi sách lược, tập trung quyền lực vào tay mình. Ta càng ngày càng mạnh, kẻ chết dưới tay ta càng nhiều. Ta không còn tuyên dương lý luận của mình, chỉ nhìn kết quả. Sau đó, ta phát hiện người xung quanh ngoan ngoãn nghe lời. Từ ban đầu cự tuyệt, phản kháng, đến nay yên lặng tán đồng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Ngươi nói, nhân loại có phải là loài động vật kỳ quái? Giáo tông ngực phập phồng dữ dội. Bạch Thanh Sương muốn, không chỉ là một chỗ ngồi đơn giản. Nàng muốn triệt để phá hủy nền tảng đất chết liên minh, rồi kiến tạo lại. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận, dù trong lòng đã chấp nhận Bạch Thanh Sương sẽ là giáo tông mới, cũng không thể thừa nhận nàng sẽ là tân vương. Ngươi muốn trở thành đất chết vương, trừ phi bước qua xác ta. Nếu không, ngươi không có cơ hội. Vàng Trấn ra tay quyết tuyệt như giáo tông cuối cùng. Bạch Thanh Sương nhìn hắn, trầm mặt rồi khẽ gật đầu. Tốt. Tề Cách Phi luôn im lặng, lập tức sững sờ. Tốt. Tốt cái gì? Giáo tông để chính án giết hắn, chính án đáp ứng. Giết giáo tông. Không phải, hai vị đại nhân. Rời đi đi, Tề Cách Phi. Bạch Thanh Sương đột ngột nói. Nơi này, đối với ngươi không an toàn, làm thuộc hạ của ta, tương lai ngươi sẽ có sự phát triển tốt hơn. Chết ở đây hơi phí phạm lực lượng thừa kế. Tráng. Tề Cách Phi hơi bối rối, vừa rồi chỉ là tranh luận lý tưởng. Hắn cho rằng hai người cuối cùng sẽ không đánh nhau. Nhưng bây giờ là chuyện gì? Chính án đại nhân lại vi phạm quy tắc Lê Minh Mâm Tròn sao? Nếu Lê Minh Mâm Tròn mất khống chế, chính án đại nhân, ngươi thật sự muốn? Đúng vậy, quyết định này ta đã do dự lâu rồi, ta không phải kẻ hay do dự, cho nên đã đến lúc rồi. Ánh mắt Bạch Thanh Sương kiên định và bình tĩnh. Đối với nàng, giết giáo tông dường như là chuyện đã do dự rất lâu. Phàn Trấn bị khí cơ của nàng khóa chặt, dù hắn muốn chạy trốn, dưới lực lượng thẩm vấn phá người cũng rất khó. Đi thôi. Là Tề Cách Phi nhìn hai người, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn thông minh, từ sau khi bị Lã Lạc đánh bại, đã nhanh chóng giác ngộ, sống sót đến cuối cùng ở pháo đài ác mộng đã chứng minh điều đó. Sức phán đoán mạnh mẽ của Tề Cách Phi giúp hắn từng bước đến hôm nay. Mặc dù hôm nay được Bạch Thanh Sương để mắt tới có chút may mắn, nhưng chính vì ưu tú mới được chọn. Tề Cách Phi chậm rãi rút lui, nơi này không phải nơi hắn có thể tham gia. Đây là Lê Minh giáo hội, thời khắc giao thay cũ mới. Có lẽ cũng là thời khắc thí sư của chính án đại nhân. Tề Cách Phi rời khỏi nhà gỗ, ngoài nhà gỗ gặp Trạch Mạc đang canh giữ giáo tông. Trạch Mạc liếc Tề Cách Phi, thản nhiên nói, bọn hắn sắp chiến đấu sao? Ngươi biết. Kẻ đi theo chính án, đều biết ngày này nhất định sẽ đến. Cho nên chúng ta chờ đợi giờ khắc này. Ánh mắt Trạch Mạc lóe sáng, chính án động thủ với giáo tông đối với hắn là việc vĩ đại. Tề Cách Phi không hiểu lý tưởng của bọn họ, nhưng vẫn gật đầu với Trạch Mạc. Đi thôi, chính án đại nhân nói, nơi này không an toàn. Tốt. Trong nhà gỗ, Bạch Thanh Sương và giáo tông Phàn Trấn đối mặt, khí thế ngang nhau. Khí tức Phàn Trấn tĩnh mịch, lạnh nhạt, không ngờ, ngươi lại đến bước này, liều lĩnh ra tay. Bạch Thanh Sương mặt không đổi sắc nhìn Phàn Trấn. Ngươi biết vì sao không? Vì sao? Trên thế giới này, ít có thứ gì có thể gây áp lực cho ta. Ta muốn vào cấp 8, cần một cơ hội. Một cơ hội để ta trở thành chúa tể chân chính. Cấp 8, là cấp quân vương, ta cần, là cơ hội để trở thành quân vương. Bạch Thanh Sương nói đến đây, giáo tông Phàn Trấn thoáng chốc có chút ngơ ngác. Trở thành quân vương thời cơ? Là ý gì? Nói cho ngươi cũng chẳng sao, vì ta vốn không muốn giấu giếm điều gì. Muốn trở thành quân vương, ngoài sức mạnh bản thân, còn cần một vài thứ phi thường. Ví như, một bộ quy tắc chân chính thuộc về mình. Ta đã có, cho nên ta định dùng chân lý, thay thế Lê Minh. Dùng chân lý thay thế Lê Minh? Phàn Trấn vẫn chưa hiểu ý tứ Bạch Thanh Sương. Ngươi nói là Lê Minh Mâm Tròn, một cách gọi khác sao? Chân lý mâm tròn. Không, Lê Minh chính là Lê Minh, chân lý cũng là chân lý. Cả hai, hoàn toàn khác biệt. Bạch Thanh Sương nói, chậm rãi giơ cao hai tay, một mâm tròn màu vàng nhàn nhạt dần dần hiện ra giữa lòng bàn tay. Ta, chính là chân lý. Oanh. Toàn bộ gian phòng gỗ lập tức nổ tung thành mảnh vụn, giáo tông Phàn Trấn cùng Bạch Thanh Sương tiếp tục giằng co giữa màn khói bụi mịt mù. Trên người giáo tông, thánh huy tinh khiết như ánh trúc tràn ngập. Từ cục diện hiện tại mà xét, Phàn Trấn cũng không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả. Ít nhất dưới một kích của Bạch Thanh Sương, hắn vẫn còn có khả năng phản kích. Nhưng hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào mâm tròn trong tay Bạch Thanh Sương. Hắn đã từng tiếp xúc với Lê Minh mâm tròn rất nhiều lần, cho nên đối với Lê Minh mâm tròn, hắn đã vô cùng quen thuộc. Nhưng mâm tròn này lại hoàn toàn khác biệt với Lê Minh mâm tròn, thuộc tính lực lượng của hai thứ hoàn toàn không giống nhau. Bạch Thanh Sương, ngươi rốt cuộc đã biến thành cái gì? Ta rất may mắn, cho nên các ngươi nên bất hạnh. Ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, một đạo cột sáng màu vàng bao phủ lấy thân hình Bạch Thanh Sương. Mây đen trên bầu trời cũng theo đó mà tiêu tán. Ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất, tẩm bổ muôn loài, cảm giác ấm áp khiến lòng người say mê. Mọi người buông bỏ công việc đang làm, ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy, trong lòng đều có chút cảm khái. Khó gặp ánh nắng a. Một lão nhân thở dài. Đây là Thái Dương sao? Thật ấm áp. Một người trẻ tuổi chưa từng thấy mặt trời cười nói. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở khắp mọi nơi trong vùng đất chết. Ngay cả những dị chủng cũng buông bỏ việc tàn sát, ngước nhìn lên bầu trời. Chúng thích nghi với bóng tối, ánh nắng mặt trời đáng lẽ là thứ mà chúng vô cùng chán ghét. Nhưng khi ánh nắng chiếu xuống, lại mang đến cho chúng một loại cảm giác dễ chịu khác lạ. Một vài thủ lĩnh dị chủng thấy thuộc hạ của mình không còn nghe theo mệnh lệnh, liền trở nên nóng vội. Nhưng khi chúng nhìn về phía bầu trời, nội tâm cũng tìm được sự an tĩnh đã lâu, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Tại Tứ Hoàng, Ác Mộng, Nặc Cá và Kiều Hân đang ngồi cùng nhau, nhìn ánh Thái Dương xuất hiện trên bầu trời. Ngay cả bọn họ, khi đối mặt với sức mạnh như vậy, cũng đã rất lâu rồi không thể thốt nên lời. Người này cũng sắp đạt đến cấp 8 rồi. Nặc Cá, vị quân vương dị chủng cấp 8 cổ xưa nhất, đã từng chứng kiến Thái Dương trên trời không ít lần. Nhưng ánh mặt trời ấm áp như vậy, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên được chứng kiến. Nhân loại cấp 8 lại khủng bố đến mức này sao? So với Nặc Á, ác mộng biểu hiện kém cỏi hơn rất nhiều, nàng tràn đầy cảm giác cảnh giác và nguy cơ. Bởi vì sức mạnh từ trên trời giáng xuống, nàng rõ ràng là không có khả năng chống lại. Không phải nhân loại cấp 8 khủng bố, mà là một vị hoàng mỹ cấp 8 khủng bố. Người này không giống như chúng ta, hắn là không có bất cứ thiếu hụt nào. Hẳn là chính án trong truyền thuyết. Kiều Tinh tiên sinh. Kiều Hân biểu hiện lạnh nhạt hơn nhiều. Hắn đã cầm điện thoại lên và gọi về nhà. Cho ăn. Lý Lan sao? Mau chóng mang Kiều Tiểu Mễ ra ngoài xem mặt trời, hiếm có lắm mới có thể thấy được một lần trong 10 năm a. Đem những cái chén mốc meo trong nhà lấy ra ngoài, Lã Lạc nói phơi nắng có thể phòng ngừa mốc. Kỳ thực Kiều Tinh cũng không biết vì sao chính án lại mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều là cấp 7, mà hắn cũng là tự mình nỗ lực đột phá, chưa từng hấp thu bất kỳ lực lượng nào từ Lê Minh mâm tròn. Nhưng trực giác này khiến Kiều Tinh có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của chính án. Khoảng cách giữa hai người đã vượt xa giới hạn bình thường của cấp 7, đây không phải là vấn đề của tu luyện và thiên phú. Hoặc là nói, thiên phú của Bạch Thanh Sương đã khác hẳn với người thường. Nữ nhân kia, những năm này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì a? Là người của Tứ Hoàng, Kiều Tinh khi còn trẻ đã từng gặp Bạch Thanh Sương vài lần. Lúc đó nàng còn chưa từng quái dị như vậy. Đơn giản, giống như chính mặt trời. Ác mộng vẫn nhíu mày. Thái Dương, giống như là đại diện cho chính nghĩa và sức mạnh của ánh sáng, mà lực lượng của nàng lại là bóng tối và ác mộng. Khi ác mộng gặp được ánh sáng, chỉ có thể bị vô tình xua tan. Giống như bây giờ, khi nhìn ánh nắng trên trời, nàng thậm chí còn có cảm giác như thân thể và linh hồn đều bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Ngược lại, Nặc Á vẫn khá bình tĩnh, hắn ngơ ngác nhìn ánh mặt trời trên bầu trời, chậm rãi nói, cảm giác này thật sự rất ấm áp a. Ý chí của nhân loại có thể thống nhất, đối với chúng ta mà nói, không phải là chuyện tốt. Nhân loại đã sớm nên có loại giác ngộ này rồi, bây giờ mới thống nhất ý chí của mình, đã quá muộn rồi. Chúng rõ ràng có trí tuệ vượt xa dị chủng, nhưng lại chậm hơn dị chủng đến hơn 100 năm. Kiều Tinh lúc này rốt cục lên tiếng, có lẽ chính là bởi vì trí tuệ của nhân loại, mới khiến cho nhân loại mãi mãi dậm chân tại chỗ. Bởi vì trí tuệ là thứ cần quyết tâm và ý chí để khống chế. Một khi trí tuệ không có người khống chế thích hợp, thì nó sẽ trở thành một con ngựa hoang không bị trói buộc. Nó sẽ điên cuồng sinh sôi nảy nở trong lòng rất nhiều người, cuối cùng biến thành dục vọng và tham vọng. Trí tuệ tràn ngập dục vọng và tham vọng, đã không còn là trí tuệ mà nhân loại cần nữa, cho nên nhân loại lúc này chỉ có thể mãi mãi dậm chân tại chỗ. Tính toán tiếp tục xem đi. Ba người đồng thời nghĩ đến, bọn họ có lẽ sẽ được chứng kiến một sử thi đặc biệt thuộc về Liên Minh Đất Chết. Bên trong nội hoàng, chính án và giáo tông vẫn đang giằng co. Giáo tông nhìn về phía ánh mặt trời trên bầu trời, đã hiểu rõ lựa chọn của Bạch Thanh Sương. Lực lượng của ngươi chính là như thế này sao? Dùng chân lý thay thế Lê Minh. Ta cần áp lực, cho ta một chút áp lực đi, nếu không, ta là không thể đột phá được. Giáo tông phàn trấn, ngươi khống chế giáo hội, tẩy não tâm linh nhân loại, dung túng các gia tộc và thế lực cũ kỹ của giáo hội bóc lột và hãm hại Liên Minh Đất Chết. Độc hại tinh thần của nhân loại, hấp thu tín ngưỡng của nhân loại, thúc đẩy giáo đồ tàn sát Liên Minh. Ta, Bạch Thanh Sương, tuyên án, ngươi có tội. Kim quang giữa không trung giữa hai người bùng nổ, hơn 10 đạo hào quang phân liệt, quét ngang tứ phía. Một đạo trong số đó thẳng đánh vào trung tâm đại giáo đường. Tức khắc, tòa kiến trúc cổ kính tồn tại gần 300 năm ấy sụp đổ ầm ầm. Những tín đồ đang hướng về phía mặt trời cầu phúc, bỗng chốc há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lê Minh muốn đến thẩm phán chúng ta sao? Trong phòng chứa đồ, hai người đã mặc chỉnh tề. Đồng Tâm Trúc vẫn như một con bạch tuộc, bám chặt lấy Lã Lạc. Trên mặt nàng còn vương chút dư vị, cả người toát lên vẻ kiều diễm, quyến rũ. Lã Lạc hôn nàng một cái, rồi kéo nàng dậy, đi thôi, thương thế đã lành gần hết rồi. Việc hệ trọng đã xong, giờ đến lo liệu chuyện của chúng ta thôi. Tìm đến chính án, nói rõ mọi chuyện, giao tinh tú Lê Minh cho nàng, vậy là xong. Nghe Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc lại có vẻ không yên lòng, nàng cười không cười nói, ngươi nói việc hệ trọng có bao nhiêu hệ trọng chứ? Lã Lạc cứng đờ mặt mày. Sao Đồng Tâm Trúc lại giống Bạch Nguyệt Đồng thế? Đến lúc này lại hóa thân thành nữ sắc lang. Sao những người nữ này lại sắc bén thế? Việc rất hệ trọng. Hắn cố tình mạnh miệng. Đồng Tâm Trúc chớp mắt, ánh mắt trong veo, ngươi đến đây trước đó, có phải đã làm việc hệ trọng với Bạch Nguyệt Đồng không? Lã Lạc suýt chút nữa thốt ra làm sao ngươi biết, may mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Cái này là không phải ngươi tưởng ta không biết, ngươi mỗi tuần đều lén lút đi tìm sư tỷ ở Tứ Hoàng sao? Lã Lạc tâm nín. Sao nữ nhân lại có sức quan sát mạnh mẽ như vậy? Mạnh hơn cả trên chiến trường. Bởi vì đối với chuyện này, nữ nhân nào cũng là thám tử hạng nhất. Bạn bè bên ngoài, phải cẩn thận một chút. Lã Lạc đành chuyển hướng, a. Ngươi biết hết sao? Tâm Trúc, sức quan sát của ngươi ngày càng bén nhạy, thật tốt. Chẳng lẽ những người phụ nữ này đều có siêu năng lực? Tiên tri. Siêu giác quan. đáng sợ quá. Nếu dùng được trong chiến đấu, thì tuyệt vời biết bao. Đừng có nói vòng vo nữa. Nói thẳng, có hay không? Chán có. Nhưng có lý do. Lã Lạc vẫn cố gắng giãy dụa. Chuyện này còn có lý do. Ngươi định nói hai người cùng chí hướng, không kìm lòng nổi sao? Đồng Tâm Trúc luôn có ác cảm với Bạch Nguyệt Đồng. Từ việc nàng dung thứ cho Lã Lạc đi gặp Hàn Thi Vũ, cho đến việc trực tiếp hỏi ra như thế này, đều thấy rõ điều đó. Nàng luôn cảm thấy bị Bạch Nguyệt Đồng đe dọa. Trán ngươi cũng biết, hiện giờ tình hình của ta với Ngốc Mao không tốt lắm. Vấn đề với nghị hội và cha nàng, ta còn xử lý được, dù sao cha nàng là người trọng lợi, dễ nói chuyện. Thực lực của ông ta không yếu, nhưng rõ ràng không thể quyết định tương lai của Ngốc Mao. Tương lai Ngốc Mao, vẫn phải xem chính án. Chính án rất phức tạp. Họ nói bà ta độc đoán, rất có thể quyết định tương lai Ngốc Mao. Cho nên ngươi làm liều một phen, gạo nấu thành cơm, để chính án bó tay. Đồng Tâm Trúc cười, mưu kế hay đấy, Lã Tiểu Lạc. Đúng vậy. Bị nàng phát hiện rồi. Hắn chính là nghĩ như vậy. Lã Lạc ngượng ngùng gãi mũi, trong lòng hơi ủy khuất. Rõ ràng là Ngốc Mao chủ động, nửa đêm trèo cửa sổ tìm hắn. Là nam nhân, làm sao có thể từ chối? Được rồi, ta nhận thua. Đi thôi. Đi thôi. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc đầu hàng, hôn lên mặt hắn một cái, rồi đứng dậy. Nàng đã thay bộ giáo bào mới. Lã Lạc đặc chế cho nàng, khác hẳn những bộ trước rộng thùng thình, che khuất dáng người. Bộ giáo bào đen này tôn lên đường cong hoàn hảo của nàng. Mê người. Chỉ mình hắn được hưởng, sung sướng quá. Đi được chưa, thánh nữ đại nhân? Đương nhiên, kỵ sĩ của ta. Hai người ra khỏi kho nhỏ, liền thấy mặt trời trên bầu trời. Qua, mặt trời ló ra rồi. Không thể tin nổi. Đồng Tâm Trúc nhìn mặt trời, vẻ mặt thư thái, thật ấm áp. Lão công, chàng thấy sao? Lã Lạc không trả lời, ngây người nhìn mặt trời, thân thể cứng đờ. Phát hiện khí tức đồng nguyên, hư hư thực thực là mâm tròn không hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát hiện khí tức đồng nguyên, hư hư thực thực là mâm tròn không hai. Phát hiện khí tức đồng nguyên, hư hư thực thực là mâm tròn không hai. Mâm tròn không hai là gì? Không hai là mã số. Như danh sách S cấp. Không thể đánh giá. Lã Lạc, hiểu rồi, người quan sát vẫn là phế vật như cũ. Lã Lạc, chàng sao vậy? Không sao, chỉ là cảm thấy chính án có thể dùng được. Có thể dùng được. Đồng Tâm Trúc không hiểu, nhưng thấy Lã Lạc không để ý, liền hỏi, chàng rốt cuộc sao vậy? Không có gì, chỉ là chính án không giống như ta tưởng tượng. Lã Lạc nghi ngờ chính án có hấp thu mâm tròn Lê Minh, mới có sức mạnh ấy. Nhưng nếu mâm tròn Lê Minh bị chính án hấp thu hết, thì vòng tròn trung tâm kia sao vẫn còn? Đúng lúc ấy, phía tứ hoàng vang lên tiếng nổ lớn. Oanh! Chính án và giáo tông giao chiến, hơn 10 đạo hào quang kim bạch sắc, mang theo sức phá hoại khủng khiếp, quét ngang bốn phía, hủy diệt tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là có cấp 7 đang giao chiến. Có kinh nghiệm giao chiến với Vạn Tĩnh, Lã Lạc rất rõ cấp độ lực lượng của một cường giả siêu phàm cấp 6 đỉnh phong. Rất mạnh, mạnh phi thường, nếu là thành viên giáo hội, thì càng mạnh. Mặc dù mạnh mẽ, song loại mạnh mẽ này vẫn nằm trong phạm trù nhân loại. Nói cách khác, theo tính toán thực lực của Lã Lạc, cấp 6 đỉnh phong đại khái là như vậy. Nếu hắn tự định lực chiến đấu của mình là một, thì cấp 6 đỉnh phong, đại khái là một lực lã. Vì vậy, người đang chiến đấu trong nhị hoàng hiện tại, cùng Vạn Tĩnh là một dạng, cường giả siêu phàm cấp 6, tuyệt đối không thể nào bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Quy mô sóng xung kích và lực trùng kích này, chắc chắn không phải một cường giả siêu phàm cấp 6 có thể tạo ra. Vì vậy, cuộc chiến bùng nổ trong nhị hoàng, nhất định là cấp 7, cụ thể là ai, không rõ. Ngoài Thánh Huy, không có ba động năng lượng khác. Tình huống này, chẳng lẽ Lê Minh giáo hội xảy ra nội chiến? Đồng Lòng Trúc nhìn cột sáng bùng nổ, nhíu mày. Lã Lạc, là sư phụ nàng, sư phụ đang chiến đấu với người khác. Sư phụ của Đồng Lòng Trúc. Chẳng phải là giáo tông Phàn Trấn sao? Nếu là sư phụ nàng, vậy đối thủ của hắn. Lã Lạc không nói tiếp. Nhưng Đồng Lòng Trúc đã hiểu ý hắn, nhìn về phía nguồn sáng phát ra. Nếu là chính án, thì có lẽ sư phụ nàng không phải là đối thủ. Lã Lạc, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trên mặt Đồng Lòng Trúc hiện lên vẻ lo lắng, nàng vẫn để tâm đến kết quả của Phàn Trấn. Nhưng nàng không để lộ cảm xúc ra ngoài, mà hỏi Lã Lạc. Nàng không muốn vì tâm trạng của mình mà khiến Lã Lạc phán đoán sai lầm. Lã Lạc cũng nhận ra sự lo lắng trong mắt Đồng Lòng Trúc, hắn hơi cảm động, Đồng Lòng Trúc quả thật hiền thục. Dù trong lòng lo lắng, cũng không nói ra vào lúc này, càng không cố tình gây sự. Chỉ điểm này, nàng đã vượt trội 9 phần 10 nữ nhân. Nhưng vào lúc này tiến đến nơi hai cường giả siêu phàm cấp 7 chiến đấu, rõ ràng là lựa chọn thiếu lý trí. Thực lực cấp 7, Lã Lạc đã từng chứng kiến, có thể quan sát từ xa, không thể đến gần. Vì vậy, Lã Lạc bác bỏ ý nghĩ đến cứu viện giáo tông vào lúc này. Phạm vi chiến đấu cấp 7 quá rộng, tình huống cụ thể không rõ. Hơn nữa, với thực lực của sư phụ nàng, dù chúng ta đến cũng không giúp được gì. Cho nên, lúc này chúng ta không thể cứu viện, nhiều nhất chỉ có thể đến nhị hoàng, quan sát từ xa. Vậy sao, ta hiểu rồi. Đồng lòng Trúc hiểu chuyện khiến người đau lòng, Lã Lạc chỉ có thể dùng cách nắm tay nàng để an ủi. Tâm Trúc, ta rất xin lỗi, chiến đấu cấp 7, không phải ta có thể can thiệp. Không sao, ta hiểu, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Nói đến đi đâu, Lã Lạc đã có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu vẫn là nhị hoàng, chúng ta vốn định tìm chính án, bây giờ đi qua, quan sát từ xa cuộc chiến giữa hai bên, rồi tính tiếp. Vậy thôi, chúng ta giả dạng một chút, không cần đến quá gần, chỉ cần ở biên giới Tam Hoàng và Nhị Hoàng là được. Đồng lòng Trúc sững sờ, biên giới Nhị Hoàng và Tam Hoàng. Muốn vượt tường sao? Nơi Nhị Hoàng còn nghiêm ngặt hơn cả Tứ Hoàng, làm sao đi? Không cần nói, hội nghị nội hoàng lúc này vẫn đang điều tra Lã Lạc, Đồng lòng Trúc và Vạn Tĩnh. Nếu tùy tiện đến gần tường thứ hai, nguy hiểm rất cao. Người canh giữ ở đó đâu? Yên tâm, đến đó ta sẽ có cách. Được. Đồng lòng Trúc không nghi ngờ Lã Lạc nói được, thì nhất định được. Vậy được, thay quần áo đi. Được. Đồng lòng Trúc đổi giáo bào, phần lớn thời gian, giáo bào giúp nàng đi lại dễ dàng trong nội hoàng giáo hội. Vì vậy, đồng lòng Trúc chỉ cần chỉnh trang lại dung nhan, rồi búi tóc lại là được. Đội thêm mũ trùm đầu của giáo sĩ, cơ bản là không ai nhận ra nàng nếu không đến quá gần. Dù đồng lòng Trúc đề nghị đổi bộ giáo bào rộng rãi hơn, nhưng bị Lã Lạc từ chối. Lý do là dáng người có lồi có lõm cũng là một kiểu ngụy trang hữu hiệu. Đồng lòng Trúc gật đầu không hiểu. Nhưng nàng luôn cảm thấy Lã Lạc không phải nghĩ vậy, nàng cảm thấy Lã Lạc muốn xem nàng mặc giáo bào bó sát người. Chẳng lẽ bình thường thân mật, lõa thể còn chưa nhìn đủ sao? Thật là sở thích kỳ quái. So với đồng lòng Trúc, trang phục của Lã Lạc cần chuẩn bị kỹ càng hơn. May thay, người dung hợp có hiệu quả dịch dung thay đổi trang phục, vì vậy Lã Lạc hiện tại chỉ cần che giấu khí tức trên người. Không chỉ là sáu đạo khí hợp, mà cả khí thế tự nhiên phát tán sau khi đột phá, đều phải khắc chế cẩn thận. Sau khi chiến đấu với Vạn Tĩnh, không ít người đã gặp hắn. Lúc đó khí tức của hắn chưa thu liễm, chắc chắn để lại ấn tượng, điểm này nhất định phải chú ý. Sau khi tiêu hao một ít năng lượng dịch dung, Lã Lạc biến thành một nam nhân trung niên có bộ râu đẹp đẽ. Khi hắn và đồng lòng Trúc đứng cùng nhau, trông như cha chú. Nhưng việc trở thành cha chú, các quý ông đều hiểu, dù không có con, cũng thường được người khác gọi là ba ba. Đại khái là vậy. Chuẩn bị hành trang xong, hai người hòa vào đám đông, thông thả đi về phía nhị hoàng. Ánh sáng liên tục lóe lên trong tường cao nhị hoàng, thỉnh thoảng phát ra tiếng động chấn động. Xung quanh, nhiều giáo đồ ngơ ngác nhìn về phía trận chiến ở nhị hoàng. Nếu đợt bùng nổ đầu tiên còn khiến họ kinh ngạc. Nhưng sau thời gian dài chiến đấu, họ đều hiểu đại khái tình hình. Có người đang chiến đấu ở nhị hoàng, và đó là trận chiến cấp bậc rất cao. Họ không biết chiến đấu cấp 7 như thế nào. Nhưng qua sức phá hoại và chấn động kinh người, họ vẫn có thể đoán được, người chiến đấu hẳn là cấp 7. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thánh tài biến dạng không thể khống chế? Nội chiến của tứ đại kỳ sĩ? Hay là thành viên giáo hội thế hệ trước xung đột với chính án? Mọi loại phỏng đoán đều có, nhưng một số ít phỏng đoán đã rất gần sự thật. Lã Lạc và đồng lòng Trúc đi giữa đám đông, dựa vào quan sát thu thập thông tin nhỏ lẻ, loại bỏ thông tin không hữu ích. Nhưng thông tin này quá nhỏ lẻ, Lã Lạc kiểm tra lâu rồi, cũng không nghe được tin tức thực tế nào có ý nghĩa. Xem ra chúng ta phải đến hiện trường mới biết được chuyện gì xảy ra. Phía trước sắp đến tường thứ hai rồi, Lã Lạc, ngươi định làm gì? Lã Lạc làm cho Tâm Trúc một động tác an tâm, ở đây, hai người yên tĩnh đi đến dưới tường cao. Dù thân hình nóng bỏng của đồng lòng Trúc thu hút nhiều ánh mắt kinh ngạc của nam giới, và nhiều ánh mắt ghen tị của nữ giới. Coi như Lã Lạc nói vậy, thân hình nàng, có lồi có lõm, quả thực là một loại ngụy trang. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đồng Tâm Trúc đang tiến lên, nàng cúi đầu, che khuất dung nhan, người đời khó mà trông thấy. Vì sao không cho ta đi qua? Ta là người của giáo hội, dòng máu giáo hội chảy trong huyết mạch ta. Lời này khiến Lã Lạc sửng sốt. Giọng điệu ấy, y hệt Khải Ca. Trước mặt Lã Lạc, một giáo đồ đang kịch liệt tranh chấp với người thủ thành. Chỗ cao thủ trấn giữ điểm giao thoa nhị hoàng đã chật kín người, hiển nhiên, muốn qua nhị hoàng không chỉ có mình họ. Cuộc chiến cấp 7 này, là cả đời nhiều người khó có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Nếu có thể thu hoạch được điều gì, tổng kết kinh nghiệm, tự mình đột phá, quả là điều may mắn. Cho dù không có thu hoạch, tăng thêm kiến thức cũng là ích lợi không nhỏ. Còn về ảnh hưởng của trận chiến xem náo nhiệt mà sợ chết sao? Giáo đồ định tiến lên, lại bị người thủ thành đẩy ra. Hiện giờ nhị hoàng đang giới nghiêm, không có mệnh lệnh, ai cũng không được phép vào. vị tiên sinh này, ta hy vọng ngài chớ nên làm khó ta, cũng chớ tự chút phiền phức vào thân. Nếu không, hậu quả có thể không phải là điều ngài muốn thấy. Gần đây, giáo đồ nội hoàng ngang nhiên làm càn. Dù người thủ thành thuộc hiến binh đoàn, thuộc liên minh nghị hội, nhưng giáo hội hiện giờ đã phình to đến mức không thèm để hiến binh đoàn vào mắt. Làm sao? Ngươi muốn cho ta kết quả gì? Muốn đánh ta một trận? Hay là... Phanh! Giáo đồ còn chưa kịp kiêu ngạo, đã bị người thủ thành một cước đá trúng bụng, bay vút ra xa. Thủ thành võ công không tầm thường, giáo đồ võ công thấp kém, một cước này, e là nửa mạng cũng không còn. Ta đã nói rồi, không có mệnh lệnh, ai cũng không được phép vào nhị hoàng. Người thủ thành giơ vũ khí lên, nhằm vào đám người. Nhiều giáo đồ ngơ ngác, trước giờ quan hệ nghị hội và giáo hội không phải như vậy à. Chuyện gì đang xảy ra? Đồng tâm trúc liếc Lã Lạc, ánh mắt như hỏi, ngươi làm. Lã Lạc gật đầu. Hiện giờ nghị hội đã liên kết, trải qua nhiều cuộc nội chiến, chịu đủ uất ức. Cuối cùng liên kết lại, mới có thực lực cứng rắn đối đầu với giáo hội. Vào lúc mấu chốt này, giáo đồ khiêu khích người thủ thành, đương nhiên bị phản kích. Đồng tâm trúc cũng gật đầu, dù nàng là thành viên giáo hội, nhưng đối với những kẻ dựa vào thân phận giáo hội mà kiêu ngạo, nàng cũng không ưa. Trong nhận thức của đồng tâm trúc, người giáo hội nên trừ bỏ đau khổ và sợ hãi cho người khác. Những kẻ gây chuyện khắp nơi chỉ mang đến đau khổ cho người đời. Nhiều người như vậy, chúng ta cứ chờ sao? Chờ chút, đợi xung đột này kết thúc rồi tính. Song phương giằng co, người thủ thành không nhượng bộ, giáo đồ cũng không chịu nhún nhường. Một siêu phàm giả giáo hội bước lên. Chúng ta là thành viên giáo hội, có quyền vào nhị hoàng, mau tránh đường. Đùng. Một tiếng súng vang, siêu phàm giả không tin nổi ôm đùi, quỳ một chân xuống đất. Hắn không ngờ người thủ thành lại nổ súng, lại còn nhằm vào hắn. Không chỉ hắn, giáo đồ khác cũng không ngờ. Sau tiếng súng, giáo đồ lập tức bị người khác kéo về. Thánh Huy rơi xuống đùi bị thương, chữa trị vết thương. Đợi ổn định thương thế, vài giáo đồ trợn mắt nhìn người thủ thành. Các ngươi điên rồi. Ở đây nổ súng. Tấn công giáo đồ. Chúng ta tự vệ mà thôi, tự tiện xông vào tường cao, giết người không phân tội, đây là hiến pháp cơ bản nhất của liên minh. Làm thành viên liên minh, đây là chuyện trẻ con cũng biết. Người thủ thành không nhượng bộ, lấy ra hiến pháp liên minh. Dù là giáo đồ, cũng không thể vi phạm hiến pháp liên minh. Các ngươi chờ đấy, ta đi mời giáo chủ đại nhân. Người này tức giận, giống như học sinh bị bắt nạt mà chạy đi gọi thầy. Giáo đồ thiếu chủ tâm, chuẩn bị gọi viện binh. Nhưng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Hôm nay ta đứng đây, ta xem vị giáo chủ nào lợi hại, có thể không có mệnh lệnh mà qua đây. Mở miệng là người phụ nữ mang giày cao gót, cao hơn Lã Lạc vài phần, Thạch Đình Ngọc. Đồng tâm rút cảm nhận được khí tức ba động sau lưng Thạch Đình Ngọc. Nàng cười mà không phải cười nhìn Lã Lạc. Nhận biết. Lã Lạc nhìn đồng tâm trúc, có dự cảm xấu. Tráng, đúng là nhận biết, chỉ là lúc hội đàm liên minh, gặp một lần. Chỉ gặp một lần đã phát triển đến mức này, Lã tiên sinh, tài nghệ tán gái quả nhiên lợi hại. Đồng tâm trúc hiếm khi nói giọng điệu này, chỉ có hai trường hợp. Tức giận, và cùng Lã Lạc. Dù giọng điệu trêu chọc, Lã Lạc vẫn thấy da đầu tê dại. Tâm trúc, ngươi nói gì vậy, ta sao lại hứng thú với loại phụ nữ này? Lã Lạc nói xong, ánh mắt lại liếc nhìn đôi chân dài của Thạch Đình Ngọc. Thật dài. Không biết nhấc váy lên thì thế nào? Đúng vậy, thật dài a a. Phi phi phi. A, ta còn tưởng ngươi thích chân dài. Cũng phải, nếu thích chân dài, sao lại ở với Bạch Nguyệt Đồng chân ngắn? Chân dài hắn thích, chân ngắn hắn thích, hung đại hắn cũng thích, a thôi được rồi, sờ không được. Cái gì thế này? Không phải, chúng ta đang làm việc đứng đắn, không cần bàn luận chuyện này, được không? Lã Lạc im lặng, nhưng cũng lau mồ hôi. Phụ nữ thật nhạy cảm, Thạch Đình Ngọc không chỉ một lần tỏ vẻ tán thưởng hắn. Còn có lời mời thêm nữa. Nhưng những lời mời này đều bị Lã Lạc từ chối. Ta trước đó mới thúc đẩy liên minh nghị hội hợp nhất, với những vị nghị viên đời thứ hai kia, vẫn còn chút tình cảm. Cho nên lần này, hoặc có thể mượn chút cơ hội, để chúng ta vào. Đồng lòng trúc khẽ nhíu mày, ngươi mới vừa nói biện pháp, chỉ có thế này sao? Lã Lạc muốn tìm những nữ nhân khác hỗ trợ. Đồng lòng trúc vẫn còn chút ý kiến, nàng đã dễ dàng tha thứ hai nữ nhân, không muốn lại dễ dàng tha thứ thêm một người nữa. Lã Lạc hiểu ý đồng lòng trúc, cần phải giải thích, hắn vẫn nên tự mình hành sự. Không, dĩ nhiên không phải. Ta ban đầu nghĩ là sử dụng minh nguyên hỏa chủng, ác mộng chi lực để dụ hoặc những người canh giữ bức tường này. Thông qua ác mộng chi lực ám chỉ và mê hoặc, từ đó đạt được mục đích tiến vào nhị hoàng. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, khí tức và năng lực của ta nhất định sẽ bại lộ. Lúc này nhiều người như vậy, nếu bị người phát hiện, sẽ có nguy hiểm. Cho nên, nếu có thể thông qua Thạch Đình Ngọc nơi này tiến vào nhị hoàng, nhất định an toàn hơn nhiều so với ta dùng ác mộng chi lực, cũng thuận tiện hơn nhiều. Đồng lòng trúc nghe vậy, giật mình, dạng này a ta vợ chồng, coi như chuyện này thế nào? Ngươi nếu không yên tâm, ác mộng chi lực vẫn có thể dùng. Đừng đừng, ngươi vẫn nên đi tìm nàng đi. Đẳng cấp thấp dục cầm cố túng, yêu đương não nữ nhân không cứu nổi. Thạch Đình Ngọc khí thế mạnh mẽ, sau khi nàng xuất hiện, những người trong giáo hội rõ ràng không dám gây sự nữa. Chấn động nhị hoàng vẫn tiếp tục, thánh huy ba động không những không ngừng, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Thạch Đình Ngọc nhìn về phía bức tường cao, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Trận chiến này, là chính án sao? Có thể cùng chính án giao chiến lâu như vậy mà không bại, là ai? Thạch Đình Ngọc không nghĩ đến giáo tông, dù sao giáo tông đã ngủ say nhiều năm. Ngay khi khí thế của nàng áp chế đám người vây xem, Lã Lạc cùng đồng lòng trúc đi đến trước mặt Thạch Đình Ngọc. Thật đúng lúc ta, Thạch Đình Ngọc tiểu thư. Người này là ai? Thạch Đình Ngọc nhìn trung niên nam nhân trước mắt, vẻ mặt hơi kỳ quái, trí nhớ nàng rất tốt, nhưng trong ấn tượng của nàng, hình như không có người này. Các hạ. Ngay khi nàng muốn hỏi thăm thân phận Lã Lạc, một cổ khí tức quen thuộc nhưng khó hiểu truyền đến trên người Thạch Đình Ngọc. Người này là Lã Lạc. Ngươi là xịt. Thạch Đình Ngọc tiểu thư xem ra đã biết ta là ai. Nhưng hiển nhiên, thân phận của ta không thích hợp bại lộ lúc này, ngươi cứ nói đi. Lã Lạc hơi nghiêng đầu, thuận tiện sờ sờ bộ râu giả. Nhưng lực chú ý của Thạch Đình Ngọc lúc này không đặt trên người hắn, mà là nhìn về phía đồng lòng trúc bên cạnh. Lúc đầu, Thạch Đình Ngọc chỉ bị thân tài đồng lòng trúc hấp dẫn, bộ ngực đầy đặn thẳng tắp, eo thon thả, dáng vẻ đôi chân thon dài. Nữ nhân như vậy, khiến Thạch Đình Ngọc cũng muốn treo chọc Lã Lạc một chút, rõ ràng đã có Bạch Nguyệt Đồng, còn muốn bốn phía hái hoa. Nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt đồng lòng trúc, rõ ràng sửng sốt. Hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, so với Bạch Nguyệt Đồng, lại càng sâu sắc hơn một phần. Thạch Đình Ngọc trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Lã Lạc, nàng không phải là thánh nữ trong truyền thuyết của giáo hội trước kia, đồng lòng trúc giáo sĩ sao? Nguyên lai lời đồn là thật, đồng lòng trúc và Bạch Nguyệt Đồng, thật sự cùng một lúc theo một nam nhân tứ hoàng. Đây thật sự là nàng nghĩ, hai nữ nhân này cùng Lã Lạc ở cùng nhau, dường như cũng không có gì bất thường. Lã Lạc dù là một người tứ hoàng, nhưng trí tuệ, năng lực, thực lực hắn thể hiện ra đều đã nghiền ép những người cùng lứa tuổi. Ngay cả ở nội hoàng, cũng không tìm được người sánh vai với Lã Lạc. Cho dù 10 năm sau, đến bậc Trần Mặc, Hàn Thi Vũ, cũng ít người có thể đạt được thành tựu như Lã Lạc hiện tại. Ngay cả chính Thạch Đình Ngọc, cũng rất có hảo cảm với Lã Lạc. Cho nên bất luận Lã Lạc cùng đồng lòng trúc hay Bạch Nguyệt Đồng ở cùng nhau, đều không đủ để khiến Thạch Đình Ngọc cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hai người phụ nữ đều tiện nghi Lã Lạc, điều này rất khó chịu, khiến những thiếu gia nội hoàng kia biết để mặt mũi ở đâu. Các hạ là muốn đi nhị hoàng sao? Đúng vậy, tiền toái Thạch Đình Ngọc tiểu thư. Thạch Đình Ngọc khẽ gật đầu, Lã Lạc thúc đẩy nghị hội liên minh lần nữa. Bất luận là vì công việc hay là vì mối quan hệ cá nhân với Lã Lạc, Thạch Đình Ngọc đều không có lý do ngăn cản Lã Lạc. Nàng phất tay về phía những người canh giữ bức tường phía sau, hai người họ, cho đi. Đa tạ. Đa tạ. Đồng lòng trúc và Lã Lạc tạ ơn, muốn đi tới phía trước, nhưng lúc này, phía sau truyền đến những tiếng nói không đúng lúc. Bọn họ dựa vào cái gì mà đi qua? Đúng vậy, nữ nhân kia cũng là người giáo hội, bọn họ dựa vào cái gì có thể đi qua? Ngươi chẳng lẽ nhận hối lộ sao? Nghe những tiếng nói này, Lã Lạc lắc đầu, hắn lấy ra một phong thư, chư vị, rất xin lỗi, ta có mệnh lệnh chính vụ tam hoàng. Phong thư này đương nhiên không phải mệnh lệnh gì, hắn chỉ đang lừa gạt những tên này thôi. Nhưng Lã Lạc rõ ràng đã đánh giá thấp tâm tư của những người này lúc này, Lã Lạc có hay không cầm mệnh lệnh chân chính trong tay, bọn họ căn bản không quan tâm. Bọn họ chỉ đang thể hiện sự bất mãn của mình. Mệnh lệnh cái gì, mệnh lệnh nghị hội đi, mệnh lệnh giáo hội chúng ta lại không được sao? Đúng vậy, nữ giáo đồ bên cạnh kia, cởi mũ trùm đầu của ngươi ra. Chẳng lẽ là tội phạm truy nã? Trong lúc mấu chốt căng thẳng này, một khi có người gây rối, mọi chuyện thường sẽ hướng về phía xấu đi. Lã Lạc lúc này không muốn gây chuyện nhất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra muốn cứ như vậy đi qua là không thể, tình huống này Lã Lạc, làm sao bây giờ? Không có cách nào, chúng ta không chống nổi. Lã Lạc xoay người, Minh Nguyên Hỏa Chủng lặng lẽ vận chuyển. Lần này hắn thi triển ác mộng chi lực, có chút khác biệt so với trước kia. Một con mắt lớn hơn chậm rãi mở ra từ đỉnh đầu Lã Lạc. Khi ánh mắt này quét về phía những giáo đồ kia, những giáo đồ này lập tức lộ ra vẻ mê mang, thậm chí đần độn. Chỉ một thoáng, ánh mắt và tâm thần của bọn họ đã bị Lã Lạc hoàn toàn khống chế. Người quan sát đối với ác mộng tăng phúc hiệu quả, có thể gọi là khủng bố. Nhưng Lã Lạc cũng không thực sự vui vẻ, hắn vốn không muốn sử dụng lực lượng người quan sát, tình huống này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nói cách khác, lực lượng người quan sát của Lã Lạc một lần nữa không kiểm soát được. Mà lại là trước mặt nhiều người như vậy. Thạch Đình Ngọc ở bên cạnh cảm nhận được ba động lực lượng trên người Lã Lạc. Nhưng con mắt người quan sát của Lã Lạc không nhắm vào nàng, cho nên nàng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nàng thấy hầu như tất cả mọi người đối diện lộ ra vẻ đần độn si ngốc, ngay cả Thạch Đình Ngọc luôn bình tĩnh, cũng cảm thấy chuyện không bình thường. Những người này không chỉ là ngốc nghếch, thậm chí có người chảy nước miếng và không kiềm chế được việc bài tiết đại tiểu tiện. Đây không phải đơn giản là mất lý trí. Lã Lạc, ngươi đã làm gì với bọn họ? Lã Lạc che đi con mắt ác mộng đang vận chuyển, miễn cưỡng thu hồi lực lượng người quan sát, áy náy nhìn Thạch Đình Ngọc, thật xin lỗi, ta có thể đã gây ra một chút hậu quả không tốt. Nhưng nhân lúc bọn họ chưa tỉnh lại, phiền toái Thạch Đình Ngọc nhìn Lã Lạc, nhíu mày, những người này sẽ phục hồi lại không? Lã Lạc nhìn những người này, ác mộng chi lực tạo ra hiệu quả, đại khái là làm vặn vẹo tâm trí. Bình thường, bị ác mộng chi lực xâm thực sẽ dần hồi phục theo thời gian. Song, đó chỉ là trong trường hợp bình thường. Hiện giờ, hoàn cảnh đã khác, lý trí của những người này có thể phục hồi hay không, ngay cả ta cũng không chắc. Người quan sát tăng phúc danh sách chi lực lên ác mộng, rốt cuộc sẽ gây ra tổn hại to lớn đến nhường nào, ai cũng khó đoán định. Những người này có thể hồi phục hay không, ta không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ta chỉ có thể nói, nếu là tình huống bình thường, bọn họ sẽ hồi phục như cũ. Nhưng lần này e rằng phải mất thời gian rất lâu. Thạch Đình Ngọc khẽ gật đầu. Dù bỏ mặc Lã Lạc rời đi có thể gây ra phiền toái không nhỏ, gần 200 người cùng biến thành kẻ ngốc, không có lý do nào hợp lý để giải thích, nhưng nàng vẫn lựa chọn buông tha. Đi đi, chỗ này giao cho ta. Lã Lạc ngượng ngùng nhìn Thạch Đình Ngọc, đa tạ Thạch Đình Ngọc tiểu thư, ân huệ này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Khóe miệng Thạch Đình Ngọc khẽ nhếch, cái đó rất tốt. Nếu một mai nghị hội không còn, ta có thể dẫn Thạch gia đầu quân cho ngươi. Không biết Lã Lạc tiên sinh có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, tha cho Thạch gia chúng ta hay không? Nàng cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Nhưng khi chứng kiến hai luồng năng lượng kia va chạm, lòng nàng đã bắt đầu lo lắng. Cường độ va chạm như vậy, trong toàn bộ nội hoàng ít người làm được. Nàng đã ẩn ẩn đoán được tình hình nhị hoàng, giáo tông và chính án, đã ra tay. Nếu phỏng đoán này đúng, giáo hội sẽ trở thành như Lã Lạc đã nói, thống nhất ý chí. Mặc dù kết quả này đã được dự liệu từ khi thành lập Tân Liên Minh, nhưng sự bùng nổ đột ngột ở nhị hoàng vẫn khiến Thạch Đình Ngọc kinh hãi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lã Lạc gật đầu nặng nề với Thạch Đình Ngọc, nhất định. Đi thôi. Khi hai người leo lên dây kéo, Thạch Đình Ngọc nhìn bóng lưng của họ, thầm thì, nếu chính án thật sự giết chết giáo tông, ý chí giáo hội thống nhất, vậy liên minh nghị hội còn cần thiết nữa hay không? Dù chúng ta đã liên minh, liệu nghị hội hiện giờ như con rắn mất đầu có đủ sức mạnh và quyết tâm chống lại chính án hay không? Lời tự vấn của nàng như một nghi vấn không lời giải đáp, mà nếu không có câu trả lời, hậu quả sẽ rất tệ hại. Có lẽ, như nàng vừa đùa giỡn, liên minh nghị hội sẽ tan rã không kịp trở tay. Hy vọng hắn có thể làm được chút gì đó. Nàng lại không nhịn được cười, ha ha, thật là, ta lại trông cậy vào một người tứ hoàng làm được chút gì đó, thật nực cười. Trong lúc Thạch Đình Ngọc tiễn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, không ai để ý một thân ảnh trong đám đông đang chăm chú nhìn theo bóng lưng hai người. Ánh mắt nàng đã khóa chặt Lã Lạc. Rõ ràng, người này đã phát hiện Lã Lạc phóng thích ác mộng, danh sách chi lực mất khống chế. Danh sách lực lượng mạnh mẽ như vậy, mà bản thân lại chưa thuần thục. Xem ra, đây là người mới tấn cấp tứ hoàng Lã Lạc. Giọng nói của nàng già nua, như tiếng kẽo kẹt của thân cây cổ thụ. Nếu cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt dưới lớp áo choàng, chắc chắn sẽ kinh ngạc trước khuôn mặt già nua ấy. Làn da đầy những đốm đen, tóc, lông mày, thậm chí lông mi đều rụng gần hết. Đôi mắt đục ngầu không chút sức sống, toàn thân nhăn nheo, như thể không còn cơ bắp. Mở miệng ra, có thể thấy nàng đã mất hết răng. Một người như vậy, nếu không đứng ở đây nói chuyện, rất khó tưởng tượng nàng vẫn còn sống. Sự tồn tại đột ngột ấy, lướt qua đám đông như thể chẳng ai phát hiện. Nàng đi thẳng qua Thạch Đình Ngọc đang thì thầm, thân thể chậm rãi bay lên. Toàn bộ quá trình không hề có bất kỳ biến động năng lượng nào, tựa như nàng trời sinh đã biết bay. Dưới chân nàng là Thạch Đình Ngọc và nhiều người canh giữ tường thành, dường như không ai phát hiện lão phụ này. Nàng từ từ trôi dạt đến phía sau Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Lúc này, Lã Lạc đang đứng trên bậc thang, khẽ cau mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ có đất tam hoàng và không khí. Không có gì khác. Ảo giác sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Người quan sát đưa ra câu trả lời lập lờ. Câu trả lời này khiến Lã Lạc cau mày. Đồng Tâm Trúc ngắt lời suy nghĩ của hắn, sao vậy, Lã Lạc? Ta cảm thấy có điều bất ổn, giống như có người đang giám sát chúng ta. Có người giám sát chúng ta. Ngươi phát hiện được. Hắn ở đâu? Nghe Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc lập tức cảnh giác. Ai cũng tin tưởng sức quan sát của Lã Lạc, một niềm tin vô điều kiện. Dù họ không phát hiện, không nhìn thấy, không nghe được, không cảm nhận được, chỉ cần Lã Lạc nói có, họ sẽ tin. Đây là lẽ thường trong giới siêu phàm. Nhưng lần này, chính Lã Lạc cũng không chắc chắn. Hắn chỉ về phía khoảng không phía sau, khuôn mặt đầy nghi hoặc, hắn dường như ở đó. Táp! Kiếm khí của Đồng Tâm Trúc phóng đi, nhưng chẳng có gì xảy ra. Nàng không chất vấn Lã Lạc, tiếp tục hỏi, chính xác ở đó sao? Lã Lạc nhìn chằm chằm khoảng không, danh sách chi lực lặng lẽ vận hành, một tia máu hiện lên ở trên cao. Nhưng dù vậy, Lã Lạc vẫn không phát hiện gì, dường như không có. Dù nói vậy, trong lòng hắn không nghĩ như thế. Nhiều siêu phàm giả vĩ đại, cả Lư Địch, đều từng nói, một khi cảm thấy bất ổn, điều đó có nghĩa là chuyện xấu đã xảy ra. Siêu phàm giả phải tin tưởng trực giác mình. Nếu trực giác nói nguy hiểm, nhất định có nguy hiểm. Lã Lạc luôn ghi nhớ điều đó. Tình huống hiện tại cũng tương tự. Dù đã phát giác, dưới sự hỗ trợ của người quan sát, vẫn không phát hiện được địch nhân. Địch nhân như vậy nhất định rất đáng sợ. Người quan sát trong tình huống nào không phát hiện được địch nhân? Vĩ đại người quan sát trong ba trường hợp không thể thu thập thông tin về địch nhân. Một là, đối phương sở hữu mâm tròn. Hai là, đối phương sở hữu danh sách cung cấp che giấu thông tin. Ba là, thực lực đối phương đủ để tránh né trạng thái danh sách cấp S. Ra vậy, ta đã hiểu. Lã Lạc đã phần nào nắm bắt được thực lực địch nhân. Người nắm giữ mâm tròn, rất có thể là chính án Bạch Thanh Sương, điểm này có thể loại trừ. Khả năng nắm giữ danh sách S cấp ẩn tàng, tất nhiên có, nhưng xác suất không lớn. Bởi vì danh sách S cấp dù có thứ bậc, nhưng tất cả đều cùng cấp bậc. Lã Lạc rất tin tưởng năng lực quan sát lực lượng của người quan sát, nếu không có sai sót. Nếu đối phương là cấp S, xác suất lớn chỉ là một trong danh sách S cấp mà thôi. Thông tin nhắc nhở cụ thể không tìm ra được, chứ không phải là hoàn toàn không tìm thấy. Nếu hai trường hợp trên đều không đúng, vậy chỉ còn một khả năng. Đối phương là cao thủ thất giai. Nếu vậy, tình hình quả thật ngàn cân treo sợi tóc. Một cao thủ thất giai không rõ lai lịch xuất hiện ở đây, lại còn nhằm vào mẫu thân hắn. Mức độ nguy hiểm của cao thủ thất giai đạt mức tối đa, đối với ngươi hiện tại mà nói, tỷ lệ thắng gần như không đáng kể. Lã Lạc thầm gật đầu. Gần như không đáng kể, tức là nói, hắn vẫn còn một chút hy vọng đánh bại một cao thủ thất giai. Vậy vấn đề lại đến, tia hy vọng đó là gì? Người kia đột nhiên mất trí, đứng đó để ngươi giết. Lã Lạc trầm ngâm một lát. Hỏi, một cao thủ thất giai đột nhiên mất trí, xác suất là bao nhiêu? Đang online chờ, rất cấp bách. Bậc thang lên xuống vẫn chậm rãi đi lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lã Lạc đã bắt đầu suy tính cấp tốc. Nếu tỷ lệ một cao thủ thất giai đột nhiên mất trí không lớn, vậy vẫn cứ thành thật phân tích thân phận đối phương. Dựa theo phương pháp loại trừ, hắn vừa mới giúp nghị hội, mà nghị hội cần hắn làm cầu nối giao thương giữa tứ hoàng và nội hoàng. Hiện tại, xuất phát từ nhu cầu ổn định, nghị hội rất khó có biến động lớn. Đồng thời, bọn họ rất cần minh hữu ổn định bên ngoài và nguồn cung cấp vật tư sinh hoạt. Cho nên nghị hội rất khó ra tay với hắn, trước tiên loại trừ người của nghị hội. Trừ nghị hội, chỉ còn lại giáo hội. Hiện tại giáo hội rõ ràng chia làm hai phái. Phái thứ nhất là tập đoàn chính án, xem như thế lực mới của giáo hội. Cao thủ thất giai của tập đoàn chính án, trừ chính án ra, còn lại là ba đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn. Còn có hay không cao thủ thất giai ẩn dấu khác, tạm thời không rõ. Tập đoàn chính án đối với hắn hiện tại mà nói, chưa thể nói có địch ý lớn. Dù hai bên từng có chút xung đột, nhưng trước đó bọn họ cũng từng nói, chính án vẫn có thái độ tán thưởng đối với hắn. Thêm vào mối quan hệ với Bạch Nguyệt Đồng, tạm thời loại trừ chính án và thế lực tâm phúc của hắn. Bốn kỵ sĩ đoàn uy hiếp đến đâu, chưa từng thấy, cho nên không thể xác định. Nhưng đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn Chính Nghĩa, Vạn Tĩnh, đã bị hắn giết. Từ nhu cầu của nàng mà xem, có thể khẳng định một việc. Ngôi sao Lê Minh đối với thành viên giáo hội hẳn là vật phẩm vô cùng quan trọng. Cho nên ba kỵ sĩ đoàn còn lại cũng có khả năng ra tay, nhưng khả năng hẳn không lớn. Nếu loại trừ một mạch chính án, vậy chỉ còn lại phái thứ hai của giáo hội, chính là một mạch giáo tông. Một mạch giáo tông cơ bản đại diện cho thế lực cũ của giáo hội, bọn họ là người của thời đại cũ. Tư tưởng và mục đích, phần lớn hướng tới bảo thủ và ổn định. Nếu hai khả năng trên không lớn, vậy khả năng của một mạch giáo tông sẽ dần nổi bật. Trước đó giáo tông làm nhiều chuyện như vậy, một điểm mấu chốt chính là đồng tâm trúc. Nói cách khác, đồng tâm trúc đối với một mạch giáo tông có ý nghĩa đặc thù. Dù ý nghĩa đặc thù này cụ thể không rõ, nhưng có thể khẳng định, thân phận thánh nữ giáo hội của đồng tâm trúc tuyệt đối không đơn giản như lời nói. Mục đích bọn họ nhằm vào hắn có lẽ không phải bắt hắn, mà là mang đi đồng tâm trúc. Đương nhiên sẽ tiện tay mang luôn ngôi sao Lê Minh trên người đồng tâm trúc. Khả năng của phỏng đoán này rất cao. Dưới điều kiện không có tin tức mới, đây hẳn là lời giải thích hợp lý nhất. Cho nên, đồng tâm trúc hiện tại rất có thể gặp nguy hiểm. Mà hắn, chính là chướng ngại ngăn cản đối phương mang đi đồng tâm trúc. Cho nên, đối phương sẽ trước hết trừ khử hắn. Bậc thang lên xuống đã chậm rãi lên tới bức tường thứ hai, ánh mắt Lã Lạc không còn liếc nhìn xung quanh nữa, tiếp tục quan sát chỉ làm đối phương cảnh giác. Nhưng vấn đề bây giờ là, một cao thủ thất giai có năng lực ẩn thân, nên làm sao thoát khỏi? Hoặc là, nghĩ cách tiêu diệt. Tiêu diệt một cao thủ thất giai. Giống quỷ thiếu niên. Được rồi, có lẽ còn mạnh hơn quỷ thiếu niên một chút. Vậy vấn đề lại trở về điểm xuất phát, khả năng tiêu diệt một cao thủ thất giai là bao nhiêu? Xác suất một cao thủ thất giai đột nhiên mất trí, lại là bao nhiêu? Gần như bằng không. Được, ta hiểu rồi. Lã Lạc trầm mặc, Đồng Tâm Trúc bên cạnh đột nhiên có cảm giác. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc còn chưa nói xong, Lã Lạc đã cắt ngang nàng. Đi nhanh lên, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Lã Lạc không muốn để Đồng Tâm Trúc nhắc tới người giám sát phía sau. Hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng trở về Nhị Hoàng, chạy đến bên cạnh Chính Án, tìm mẫu thân mình, cũng là Chính Án cầu cứu. Dù Lã Lạc không biết Nhạc Mẫu đại nhân có chịu ôm chân nàng hay không, nhưng Lã Lạc có thể khẳng định, Nhạc Mẫu đại nhân và Một Mặt giáo tông là đối địch. Hắn dẫn người đi, hai bên hẳn sẽ giao chiến. Chờ bọn họ đánh nhau, hắn và Đồng Tâm Trúc sẽ an toàn. Đồng Tâm Trúc cảm thấy Lã Lạc cắt ngang, quen với Lã Lạc, lập tức hiểu được Lã Lạc đang ra hiệu nàng lúc này không nên nói chuyện. Người kia, hẳn là vẫn chưa đi. Ân, tốt. Hai người đáp xuống sau bức tường thành cao lớn, lão hủ sờ lên chiếc mũ trùng đầu đã có phần tả tơi. Đây là bị kiếm khí của Đồng Tâm Trúc chấn nát. Lã Lạc quả nhiên chuẩn xác, mà kiếm khí của Đồng Tâm Trúc cũng vô cùng sắc bén. Kiếm khí lúc đó quả thật đã đánh trúng nàng, nhưng ngay khi kiếm khí chạm vào thân thể lão hủ đột nhiên chuyển hóa thành trạng thái hư ảo, tự hồ đã dung hợp thành một thể với không khí. Vì vậy, kiếm kia của Đồng Tâm Trúc cứ như chém vào hư không. Chúng tưởng không trúng, nhưng kỳ thực là đã trúng. Lão hủ lập tức cởi phăng chiếc mũ trùng đầu xuống, lộ ra cái đầu trọc lóc. Mái đầu không mảy may một sợi tóc, trông hết sức quái dị. Nhất là trong trạng thái bồng bềnh giữa không trung này, quả thực như những yêu ma quỷ quái được miêu tả trong sách cổ. Vừa rồi phát giác ra ta sao? Lã Lạc này, quả nhiên có chút mưu mô. Lão hủ đứng xa xa quan sát Lã Lạc, nàng không đuổi theo. Lã Lạc đã phát hiện nàng, tuy không truy sát, nhưng năng lực dò xét của nàng quả thực lợi hại. Để tránh phiền toái không đáng có, lão hủ cho rằng, vẫn nên giữ khoảng cách với Lã Lạc. Nơi này dù sao cũng là bức tường thành cao thứ hai, người canh giữ tường rất đông. Xuất thủ tức là lộ diện tức là bại lộ thân phận. Nếu nhất kích tất sát thì còn tốt, nhưng nếu bất cẩn xuất thủ bị phát giác sớm, không thể một kích giết chết, thậm chí chỉ chậm trễ vài giây, cũng có thể dẫn đến vô số điều khó lường. Người canh giữ tường nhận ra mình, đây không phải điều lão hủ muốn thấy. Lúc này, lão hủ nhìn về hướng trận chiến ác liệt giữa Thẩm Phán Trường và giáo tông, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phàn Trấn lão già này, e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Đồng Tâm Trúc là của ta. Sau khi chờ đợi một lát, khoảng cách giữa lão hủ và Lã Lạc đã đủ xa. Nàng lại nhẹ nhàng bay lên, âm thầm bám theo phía sau hai người. Loại theo dõi này quả thực thần không hay, quỷ không biết. Đáng tiếc, nàng lại gặp phải Lã Lạc. Lã Lạc không phải thần, cũng không phải quỷ, dĩ nhiên, cũng không hẳn là người. Sau khi lão hủ rời đi, một con mắt nhỏ xíu đột nhiên mở ra phía sau nàng. Con mắt này mờ mờ ảo, tựa như cảnh mộng mới sinh, nằm giữa hư ảo và hiện thực. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của con mắt này. Nhưng khi con mắt này xuất hiện, Lã Lạc đã hiểu sơ bộ tình hình của lão hủ. Một lão bà già đầu trọc, khô héo, mục rũng. Nhìn mặt mà bắt hình dong không hẳn đúng, nhưng cũng có lý của nó. Từ vẻ ngoài của một người, có thể phỏng đoán đại khái thân phận, kinh nghiệm, và một phần khả năng về năng lực của họ. Mặc dù nhiều người che giấu mình, nhưng với loại năng lực ẩn thân của lão hủ, Lã Lạc nghĩ rằng nàng sẽ không tiếp tục che giấu vẻ ngoài của mình. Dựa vào vẻ ngoài và độ dày đặc của nếp nhăn trên mặt, lão bà già đầu trọc này, tuổi tác đã vượt quá 150 tuổi. Tuổi này, không thể nào là người của phe Thẩm Phán Trường. Người bên cạnh Thẩm Phán Trường phần lớn là thanh niên hoặc trung niên, dù có người già hơn, cũng không già đến mức này. Lão bà già này, chắc chắn giống giáo tông, thuộc về thế lực cũ của giáo hội. Không rõ giới tính, bảy giai, năng lực không rõ, danh tính không rõ, thuộc tính không rõ. Mặc dù hệ thống đưa ra ba từ không rõ, nhưng Lã Lạc đã thu được thông tin chính xác, đó là đối phương là cao thủ bảy giai. Một lão già cùng thế hệ với giáo tông. Lã Lạc hít sâu một hơi, đè nén sự bất an trong lòng, nói với Đồng Tâm Trúc bên cạnh, Tâm Trúc, chúng ta đi nhanh lên, ta muốn xem trận chiến giữa Thẩm Phán Trường và giáo tông. Ngươi không phải vừa nói chúng ta đứng xa quan sát là được rồi sao? Sao giờ lại muốn đi tới đó? Lã Lạc vừa đi vừa cười giải thích, ta mới đột phá năm giai mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.